Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, cũng đã sớm nói người yếu nhất. Chương 352, cũng đã sớm nói người yếu nhất. Ngày 18 tháng 12, Kinh Võ vs thứ 1 trường quân đội. Đây cũng là vòng bán kết, người nào thắng ai tiến trận chung kết. Đến nỗi cái khác 6 nhà võ đại. Giờ phút này thứ tự đã định, không có lại tiếp tục tranh tài. Cửu Châu trường quân đội, xếp hạng thứ 5, Hoa Quốc võ đại bởi vì cùng Kinh Nam chiến bình một ván. Xếp hạng thứ 6, trên thực tế Kinh Nam cùng Hoa Quốc võ đại điểm tích lũy giống nhau. Bất quá Hoa Quốc võ đại thực lực mạnh hơn Kinh Nam. Xếp hạng định ra đến về sau. Kinh Nam có thể lựa chọn cùng Hoa Quốc giao thủ lần nữa xác định 6-7. Bất quá Lưu Thế Kiệt thương thế khôi phục rất nhiều. Cuối cùng Kinh Nam lựa chọn từ bỏ. Kinh Nam võ đại xếp hạng thứ 7. Đông Nam võ đại xếp hạng thứ 8. Thái Sơn võ đại xếp hạng thứ 9. Hoa Dư xếp hạng thứ 10. Dạng này xếp hạng cùng trước đó ngoại giới đoán có chút chênh lệch. Lớn nhất hắc mã chính là Nam Võ, giết tới vòng bán kết, ít nhất danh liệt thứ 4. Cái thứ hai khiến người ngoài ý chính là Vân Mộng trường quân đội. Chưa thể tiến vào 10 vị trí đầu, 8 trường trong liên minh, thực lực không kém Hoa Nam khoa học kỹ thuật cũng bị đào thải. Cũng là để cho người ta thổn thức, ngược lại là Hoa Sư, thực lực tại 8 trường trong liên minh. Cuối cùng ngược lại tiến vào 10 vị trí đầu, dù là xếp hạng cuối cùng, sau 6 tên xếp hạng công bố, hội giao lưu cũng kém không nhiều tiến vào hồi cuối. Ngày 18 tháng 12, Trần Vân Hy cũng lần nữa đã tới Kinh Võ, sân thể dục, Trần Vân Hy kích động nói, Phương Bình, ta đột phá, ngoặc kép, Phương Bình dựa vào ghế, lười biếng nói. Không sai, tam phẩm cao đoạn, còn nhanh hơn Triệu Lỗi một điểm. Võ đại vị thứ hai tiến vào tam phẩm cao đoạn sinh viên năm 2. Không sai, không sai, vị thứ ba a ngoặc kép, Trần Vân Hy nhịn không được nói một câu. Hàn Húc nhanh hơn nàng một chút. Ta không tính, Phương Bình lười biếng nói. Từ khi làm xã trưởng, ta đã cảm thấy ta không phải học sinh, là... Ngươi là lột da quỷ, ngoặc kép, lời này tự nhiên không phải Trần Vân Hy nói. Tần Phượng Thanh khinh bỉ một tiếng, nhìn về phía Trần Vân Hy nói. Vân Hy à, Phương Bình người này xấu đến bàn chân chảy mủ, chớ cùng hắn nói nhảm. Đến Phượng Thanh sư huynh nơi này ngồi, sư huynh chỉ điểm một chút ngươi võ đạo vấn đề tu luyện. Trần Vân Hy nhìn hắn một cái. Cũng không cự tuyệt, lại là vô ý thức xê dịch vị trí, cách hắn xa một chút. Tần Phượng Thanh im lặng, không biết nghĩ tới điều gì, lại vẻ mặt ôn hòa cười nói. Vân Hy, ta nghe nói ngươi thiếu binh khí. Sư huynh nơi này cũng không có vật gì tốt, vừa vặn có một thanh thích hợp ngươi trường kiếm. Sư huynh không chiếm tiện nghi của ngươi, 80 triệu bán cho ngươi. Lúc trước có người ra giá 100 triệu, ta đều không có bán. Tần học trưởng, ta không thiếu binh khí. Trần Vân Hy lắc đầu cự tuyệt. Tần Phượng Thanh có chút nôn nóng nói. Làm sao lại không thiếu đâu? Ngươi bây giờ dùng vẫn là cấp C hợp kim. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ tứ phẩm. Lúc này tối thiểu cũng cần mua một thanh cấp B hợp kim kiếm dự bị. Chấm ngoặc kép. Gia gia của ta chuẩn bị cho ta tốt. Tần Phượng Thanh bị chẹn họng một chút, lại nói, kia đan dược luôn luôn thiếu. Sư huynh cái này vừa vặn nhiều mấy chục khỏa tam phẩm khí huyết đan. 200 vạn một viên bán cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt phiền muộn. Ta thật như vậy giống đồ đần sao? Trường học 40 học phần một viên. Bây giờ học phần tốt giấy. Nói là giá trị 120 vạn, thật muốn bí mật cùng người giao dịch, 1 triệu nói không chừng đều có thể mua được. Tần Phượng Thanh há miệng chính là 200 vạn, ta có ngu như vậy sao? Tần sư huynh, ta không cần, sao có thể không sử dụng đây? Đúng, Vân Hy sư muội, ngươi thiếu ta 5 triệu sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Sư huynh hiện tại mặc dù không thiếu tiền, dễ thân huynh đệ minh tính sổ sách, chấm ngoặc kép, Tần sư huynh, ngoặc kép, Trần Vân Hy có chút không vui, hơi có vẻ tức giận nói, ta không có thiếu ngươi tiền, ngoặc kép, lời nói này, chấm ngoặc kép, một bên Phương Bình ngáp một cái, Tần Phượng Thanh điên rồi đi, làm sao êm đẹp nhớ tới muốn dọa dẫm Trần Vân Hy rồi. Tần Phượng Thanh đương nhiên muốn dọa dẫm một bút. Đại phú hào a, hắn tối hôm qua mới nghe người ta nói, Trần Vân Hy mang theo một viên lớn chừng cái trứng gà năng nguyên thạch đi trường học tu luyện. Bây giờ tu luyện kết thúc, đột phá đến tam phẩm cao đoạn, khả năng nguyên thạch không dùng hết, còn thừa lại một nửa đâu. Đây mới là thổ hào a. Phương Bình dọa dẫm hắn cái này quỷ nghèo có làm được cái gì? Muốn tìm liền nên tìm Trần Vân Hy loại này thổ hào. Mà lại hắn cũng nghe nói, Phương Bình trước đó cũng bán cho qua Trần Vân Hy đan dược. Phương Bình có thể bán, hắn tự nhiên cũng có thể bán. Cùng lắm thì, đi cho vay mua một nhóm. Dù sao hiện tại học phần không khó dẫy. Tần Phượng Thanh chăm chỉ không ngừng. Phương Bình mắt thấy kinh võ hai nhà đều lên đài, hơi không kiên nhẫn, ngươi cho rằng đều cùng ngươi cái này hai hàng, tốt như vậy lừa gạt, gặp hắn còn tại nói nhảm. Phương Bình tinh thần lực yếu ớt dây tóc, hướng xa xa Trần Diệu Đình trêu chọc một chút. Trần Diệu Đình nghiêng đầu, sắc mặt đen nhánh, Phương Bình vội vàng cười lấy lòng, chỉ Tần Phượng Thanh. Trần Diệu Đình thấy thế lắng nghe một lát, sắc mặt dần dần đen lại. Bên này Tần Phượng Thanh còn tại chào hàng chính mình đan dược. Kết quả mắt tối sầm lại. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh liền phát hiện chính mình giống như không tại nguyên chỗ. Đến nỗi ở đâu, hắn tạm thời không có phát giác ra được. Bốn phía đều đen nhánh. Phương Bình nhìn thoáng qua bên cạnh trực tiếp bị đinh xuống lòng đất Tần Phượng Thanh. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cười nói, cuối cùng thanh tĩnh, gia hỏa này nói đặc biệt nhiều. Lắc lư người có thể như thế lắc lư. Thật đem người làm đồ đần. Lắc lư người kia là việc cần kỹ thuật. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Tần Phượng Thanh quá thô bạo. Trần Vân Hy cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy ngượng ngùng nói, Tần sư huynh không có sao chứ? Ngoặc kép, không có việc gì, để hắn nghỉ ngơi một hồi. Phương Bình không phải quá để ý, tùy ý dùng tay gõ gõ đỉnh đầu còn ở bên ngoài Tần Phượng Thanh. Cười cười nói, tinh thần lực bình chướng không dày. Nửa giờ liền ra, gặp hắn gõ dưa hấu giống như gõ Tần Phượng Thanh đầu. Chung quanh mấy người đều nín cười. Tần Phượng Thanh đợi chút nữa ra còn không phải tìm hắn liều mạng. Phương Bình căn bản không thèm để ý. Một đám người biết cái đếch gì. Tinh thần lực bình chướng vừa ra, Tần Phượng Thanh chóng mặt. Đâu còn có thể cảm nhận được ngoại giới sự tình. Bây giờ tại đầu hắn bên trên đi tiểu, hắn cũng không biết ai làm. Không có xen vào nữa Tần Phượng Thanh. Phương Bình nhìn xem trên đài Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng. Trầm ngâm nói, hai người lúc này mới đột phá một đêm mà thôi. Khí tức mạnh mẽ hơn không ít. Chờ đến trận chung kết, xem ra còn sẽ cường đại hơn. Ngũ phẩm cảnh đột phá, hoàn toàn chính xác để thực lực bọn hắn tăng trưởng một đoạn. Trương Ngữ mấy người có chút hâm mộ. Ngũ phẩm, bọn hắn cũng nghĩ. Đáng tiếc hiện tại còn sớm. Trần Văn Long nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân đi. Diêu Thành Quân, ngoặc kép, đám người có chút ngoài ý muốn. Diêu Thành Quân hôm qua bị Phương Bình đánh tan, biểu hiện không phải quá xuất sắc. Ngược lại là Lý Hàn Tùng, cùng Vương Kim Dương giao thủ mặc dù bại, thế nhưng đã thương nặng Vương Kim Dương. Thật so với thương thế, Lý Hàn Tùng chưa chắc có Vương Kim Dương nặng, chỉ là hắn xương sọ bị thương, mạnh nhất điểm bị kích phá, lúc này mới thừa nhận thất bại, cũng không phải là thật so Vương Kim Dương kém bao nhiêu. Phương Bình gật đầu nói, Lý Hàn Tùng mặc dù xương sọ tự nhiên, khí huyết, nhục thân đều cực kỳ cường đại, có thể hắn đột phá đến ngũ phẩm, thực lực gia tăng không phải quá rõ ràng. Ngược lại là Diêu Thành Quân, sau khi đột phá, tinh thần lực tăng vọt một đoạn, hiện tại chỉ sợ không so Tả Yếu, có lẽ còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Trên thực lực gia tăng, hắn rõ ràng hơn một chút, nếu như ngay từ đầu hai người khó phân trên dưới, vậy bây giờ Diêu Thành Quân liền chiếm được tiên cơ, cho nên ta cảm thấy Diêu Thành Quân tỷ số thắng lớn hơn một chút. Bất quá coi như thế, chiến thắng Lý Hàn Tùng, thứ một trường quân đội có thể thắng cơ hội cũng không lớn. Kinh võ thực lực tổng hợp mạnh hơn, Diêu Thành Quân chiến thắng hắn, tinh thần lực tối thiểu muốn hao tổn không, nói không chừng sẽ còn bị thương nặng, không cách nào đánh xuyên qua Tần Trạch. Phương Bình như thế phán đoán, cũng không phải là không có căn cứ. Nếu như Lý Hàn Tùng tinh thần lực cũng lớn mạnh một chút, dù là nhìn xem ngoại phóng, hắn cảm thấy Lý Hàn Tùng tỷ số thắng lớn hơn. Có thể Lý Hàn Tùng không có đạt tới tiêu chuẩn này, cũng tạo thành nhược điểm. Hai người thực lực không kém nhiều tình huống dưới, bại trận xác suất rất cao. Phương Bình bên này nói, trên đài hai người đã bắt đầu giao thủ. Không thể không nói, đột phá đến ngũ phẩm về sau, hai người này giao thủ thanh thế so hôm qua càng thêm to lớn. Lý Hàn Tùng kim thân càng thêm sán lạn, Phương Bình thậm chí hoài nghi gia hỏa này đến lục phẩm cảnh cũng có thể ngưng tụ ra cùng Lý lão đầu đồng dạng nửa bước kim thân. Không, có lẽ tiến thêm một bước. Hắn xương sọ càng mạnh, Diêu Thành Quân tinh thần lực cũng càng thêm cường đại, Phương Bình có thể cảm nhận được rõ ràng sóng tinh thần của hắn rõ ràng. Hôm qua một chút yếu ớt thương thế, giờ phút này cũng khôi phục, đột phá cảnh giới, xem ra đối tinh thần lực khôi phục cũng là cực kỳ hữu hiệu. Diêu Thành Quân hôm qua đột phá, nói không chừng còn đã bao hàm một chút chữa thương tâm tư, mà lại làm ngũ phẩm cường giả. Hai người tốc độ khôi phục càng nhanh, năm tòa thiên địa chi kiều quán thông, xung quanh hạt năng lượng không ngừng hướng trong chiến trường dũng mãnh lao tới. Bị hai người thu nạp nhập thể, Phương Bình có chút nhíu mày, hai người này tốc độ khôi phục không chậm, một cái dựa vào tinh thần lực có thể gia tốc khôi phục. Một cái xương sọ rèn luyện tốc độ khôi phục cũng cực nhanh. Về sau gặp gỡ bọn hắn, dựa vào tiêu hao chiến, liền rất khó có được tác dụng. Hai người giao chiến, thanh thế cực kỳ hạo đáng, dị tượng xuất hiện, bầu trời bị chiếu rọi thành một nửa kim sắc, một nửa trong suốt sắc. Sân thể dục ngoại trừ lôi đài chỗ, hai người này những nơi đi qua, mặt đất nhào nhào sụp đổ xuống. Mắt thấy hai người này đánh tới phía bên mình, Phương Bình nhìn một chút đỉnh đầu bên ngoài Tần Phượng Thanh. Cái này nếu là đánh tới bên này, Tần Phượng Thanh sẽ không trở thành cái thứ nhất hội giao lưu tử trận tuyển thủ. Cũng may, bên này thuộc về người xem khu, có tông sư xuất thủ, bố trí tinh thần lực bình chướng. Hai người cũng không tiếp tục hướng bên này di chuyển. Sân thể dục bên trong, năng lượng tung hoành, khí huyết chi lực dày đặc. Hóa thân kim sắc chiến thần Lý Hàn Tùng, đánh nhau thanh thế to lớn, nhìn xem cực mãnh, Diêu Thành Quân ngược lại là không có chói mắt như vậy. Bất quá so với hôm qua nhiều hơn không ít thong dong. Tinh thần lực tùy tâm mà động, người bình thường nhìn không thấy, Phương Bình ngược lại là có thể cảm nhận được. Diêu Thành Quân tinh thần lực hóa thành trường thương, không ngừng công kích Lý Hàn Tùng đầu lâu. Đích thật là vượt qua ta, khả năng đạt đến 700 hack trở lên. Gia hỏa này, có lẽ so Lý Hàn Tùng lại càng dễ đột phá tông sư. Bất quá tiến vào tông sư về sau, tốc độ của hắn liền so Lý Hàn Tùng chậm, Lý Hàn Tùng sẽ nhanh hơn bước vào kim thân cảnh, Vương Kim Dương cũng kém không nhiều. Tiến vào tông sư chưa chắc có Diêu Thành Quân nhanh, bất quá thất phẩm thành bát phẩm sẽ mau một chút, hoặc là cũng không phải, mà là bát phẩm lại càng dễ đến đỉnh phong. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy đoán một trận, tạm thời cũng khó có thể phán đoán. Chính nhìn xem tranh tài, Trần Hạo Nhiên bỗng nhiên đi tới. Gia hỏa này nhìn thấy muội muội mình tại cái này, thuận tiện tới xem một chút. Gặp Phương Bình bên người không ai, Trần Hạo Nhiên trực tiếp ngồi xuống, cười nói: "Phương Bình, hai người này càng ngày càng mạnh, ngươi có nắm chắc không?" Ngoặc kép, Phương Bình quỷ dị nhìn xem hắn. Trần Hạo Nhiên không quá tự tại, nhìn như vậy ta làm gì? Trước đó Phương Bình đánh cho tàn phế Lưu Thế Kiệt, hắn đánh ngang Hoa Quốc Võ Đại, đối Phương Bình vẫn là nhiều hơn mấy phần hảo cảm, cho nên mới sẽ tới. Hiện tại nhìn như vậy hắn, để Trần Hạo Nhiên có chút không được tự nhiên. Phương Bình buồn bã nói: "Ngươi liền không có cảm thấy chân có chút cấn đến hoảng?" Ngoặc kép, một bên Trần Vân Hy một mặt chấn kinh, lúc này mới vẻ mặt đưa đám nói: "Ca, ngươi dẫm Tần học trưởng, hắn khẳng định sẽ trả thù ngươi." Ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên một mặt mộng, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua, chờ nhìn thấy dưới chân dẫm lên vài cọng tóc, lẩm bẩm nói: "Cái này, đây là Tần Phượng Thanh." Ngoặc kép, Phương Bình mấy người nhao nhao gật đầu, đồng tình nhìn xem hắn: "Ngươi nhất định phải chết. Tần Phượng Thanh nguyên bản là bị gia gia ngươi đinh đi vào. Hắn không dám tìm tông sư tính sổ sách, cũng không tiện tìm Trần Vân Hy tính sổ sách. Có thể ngươi cái tên này, vậy vẫn là chờ chết đi." Đương nhiên, tất cả mọi người là tứ phẩm cao đoạn, Trần Hạo Nhiên chưa chắc sẽ so Tần Phượng Thanh yếu. Bất quá Phương Bình vẫn là xem trọng Tần Phượng Thanh một chút. Trần Hạo Nhiên sớm muộn phải xui xẻo, đến nỗi giấu giếm, Phương Bình là sẽ không giúp đỡ giấu giếm, vừa vặn để Tần Phượng Thanh có chút việc làm, miễn cho hắn không có chuyện làm liền nghĩ thêm phiền. Trần Hạo Nhiên như ngồi bàn trông, cấp tốc đứng lên, tiếp lấy muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, cất bước liền đi. Ra ra để cho mình đừng tìm ma võ người thông đồng, nói mình không phải ma võ bên này đối thủ. Hắn nghĩ đến muội muội tại cái này, cũng không nhiều cân nhắc. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác không thể tới. Ma võ người thật là bỉ ổi, Tần Phượng Thanh thế mà đem chính mình chôn dưới đất hố người. Tần Phượng Thanh bị dẫm sự tình, Phương Bình không có rảnh tiếp tục để ý. Sân thể dục bên trong đã đến quyết thắng thua giai đoạn. Diêu Thành Quân nhìn cực kỳ thê thảm, nhục thể cường độ không bằng Lý Hàn Tùng hắn. Cùng Lý Hàn Tùng liều mạng nhiều chiêu, hai tay huyết nhục đều nổ bể ra, huyết ngọc đồng dạng huyết dịch không ngừng hướng dưới mặt đất lăn xuống. Từ vẻ ngoài đến xem, Diêu Thành Quân thê thảm nhiều lắm, đối diện Lý Hàn Tùng muốn tốt hơn nhiều. Có thể Lý Hàn Tùng đầu lâu bên trên kim sắc quang mang lúc này mở đi rất nhiều, không có ngay từ đầu như vậy sáng rõ. Hai người đều miệng lớn thở dốc, sau một khắc hai người đồng thời động, Diêu Thành Quân tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát đến lớn nhất cường độ, cầm thương thẳng hướng Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng bị công kích nhiều lần, sớm đã có chút không chịu nổi, thân thể hơi chấn động một chút, xuất hiện sát na nghẽn mạng. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Diêu Thành Quân quát lên một tiếng lớn, một thương xuyên thủng bụng của hắn. Nhận công kích, Lý Hàn Tùng cũng trong khoảnh khắc thanh tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm vàng một quyền đem Diêu Thành Quân đánh bay. Diêu Thành Quân rơi xuống trên mặt đất, giãy giụa lấy đứng lên. Lý Hàn Tùng lại là khó chịu vô cùng, Diêu Thành Quân một thương đâm thấu bụng của hắn. Đại lượng khí huyết chi lực tại thể nội nổ tung. Cái này khiến hôm qua vừa hình thành hình cái vòng thiên địa chi kiều có phần tán xu thế. Một khi phân tán ra, hắn có lẽ phải rơi xuống cảnh giới. Lần thứ hai xung kích ngũ phẩm, cũng không có đơn giản như vậy. Có chút bất đắc dĩ, Lý Hàn Tùng hừ một tiếng, trầm trầm nói, nhận thua, ngoặc kép, hắn một nhận thua, Diêu Thành Quân cũng tiết khẩu khí, chân đều có chút như nhũn ra, làm Tần Trạch cất bước đi tới. Diêu Thành Quân nuốt mấy hạt đan dược, miễn cưỡng cùng Tần Trạch chiến một trận, có thể giờ phút này tinh thần lực hao tổn trống không hắn. Đã mất đi ưu thế lớn nhất, tăng thêm thụ thương không nhẹ. Cuối cùng, miễn cưỡng cùng Tần Trạch đánh cái ngang tay. Liền cái này, kỳ thật đã vượt quá thứ một trường quân đội mong muốn. Kinh võ bên này người, triệt để trầm mặc lại. Chẳng lẽ muốn thua với thứ một trường quân đội, lại cùng nam võ giao thủ tranh đoạt 3-4. Nam võ thua với ma võ, cơ hồ là nhất định. Dù là Vương Kim Dương chiến thắng Phương Bình, có thể kinh võ tranh đoạt 3-4, kia thật mất mặt xấu hổ đến nhà. Cũng may, tiếp xuống kinh võ người thứ 3, không có tiếp tục cho kinh võ mất mặt, đánh bại Bạch Húc về sau, lại đánh bại đối phương duy nhất tứ phẩm cao đoạn võ giả. Lúc này mới bị thương xuống đài. 2-2, kinh võ hai vị tứ phẩm cao đoạn. Đối phương hai vị tứ phẩm trung đoạn. Đánh tới cái này, mọi người đều biết kết quả như thế nào. Tất cả mọi người là thiên tài. Thứ một trường quân đội hai người, tại ngoại giới cũng có thể đánh bại tứ phẩm cao đoạn võ giả. Có thể kinh võ thiên tài, há lại dễ dàng như vậy bị người vượt cấp. Kết quả cũng không ngoài sở liệu. Hai người bạo phát xuống, mang đi kinh võ người thứ tư. Đợi đến người thứ năm lên đài, thứ một trường quân đội người kia, liền xuất thủ chi lực cũng bị mất. Kinh đô võ đại thắng, ngoặc kép, làm trọng tài thanh âm vang lên. Phương Bình nghe được rất nhiều buông lỏng tiếng thở dốc. Kinh võ các học sinh, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Kém một chút liền bị đánh bại. Hôm qua cũng là, hôm nay lại là. Bị coi là bản trường học chiến thần Lý Hàn Tùng, liên chiến liên bại, bại bởi Vương Kim Dương, bại bởi Diêu Thành Quân. Cái này nếu là trận chung kết gặp được Phương Bình, lại thua với Phương Bình. Không, Phương Bình đánh bại Diêu Thành Quân. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, Lý Hàn Tùng vốn cũng không như Phương Bình. Tứ đại thiên kiêu, bây giờ xem ra ngược lại là Lý Hàn Tùng yếu nhất. Mà trước đó kinh võ đám người thế nhưng là cảm thấy Lý Hàn Tùng xác định vững chắc mạnh nhất. Từ chiến tích đến xem, hiện tại Lý Hàn Tùng hạng chót, Diêu Thành Quân hơi mạnh hơn một đoạn, Vương Kim Dương so Diêu Sầm Quân mạnh hơn một chút. Một vị hôm qua Vương Kim Dương đánh xuyên ba vị tứ phẩm đỉnh phong. Đến nỗi Phương Bình cùng Vương Kim Dương so, tạm thời không dễ phán đoán. Có thể Vương Kim Dương chiến thắng Lý Hàn Tùng thụ thương không nhẹ. Phương Bình chiến thắng Diêu Thành Quân cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Khán đài, Phương Bình cười nói, trước đó ta nói Lý Hàn Tùng yếu nhất. Hắn không tin, còn cùng ta già mồm. Lần này tin chưa? Bất quá, thật đến lục phẩm đỉnh phong. Tinh thần lực của hắn đạt tới ngoại phóng tình trạng. Những người khác chưa hẳn như hắn. Điểm ấy Phương Bình nhìn ra. Các cường giả cũng đều biết. Có thể chuyện tương lai. Kia là tương lai. Giai đoạn hiện nay. Lý Hàn Tùng bị người áp chế là sự thật không thể chối cãi. Kinh võ mấy vị tông sư. Đều có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lần này kinh võ dù là cuối cùng thắng. Lấy được thứ nhất. Cũng có vẻ hơi khuyết thiếu sức thuyết phục. Ngũ phẩm Lý Hàn Tùng, đánh bại tứ phẩm Phương Bình, cái này cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Đương nhiên, kinh võ thực lực cường đại là sự thật, có thể ngoại giới chưa chắc sẽ nhìn như vậy. Tối thiểu tại rất nhiều người xem ra, kinh võ đánh hội giao lưu, đánh cực kỳ gian nan. Ngược lại là ma võ, nhẹ nhõm đánh tan thứ một trường quân đội. Nếu là ngũ phẩm Lý Hàn Tùng bại bởi Phương Bình, được rồi, kinh võ các bậc tông sư đều không dám nghĩ. Khi đó, kinh võ dù là tuyên bố chính mình thứ nhất, ai mà tin a? Gặp được ma võ, từ nhất phẩm đánh tới ngũ phẩm, đều là bị đánh bại. Người tông sư so ma võ nhiều lại như thế nào? Kinh võ bên này đau đầu, hoàng cảnh ngược lại là tâm tình không tệ. Bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình bên hông bội đao, lại nghĩ tới hôm qua trường học truyền đến tin tức, hoàng cảnh tiếu dung dần dần thu lại. Lý Trường Sinh đi Nam Giang, đi thôi, ngày mai đánh Nam Võ, hậu thiên đánh Kinh Võ, thứ một nắm bắt tới tay, chúng ta trở về trường Khánh Công, sau đó chờ đợi ăn Tết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vui tươi hớn hở nói một câu, lộ ra cực kỳ tự tin. Đám người cũng đều rất lạc quan, nhào nhào đứng dậy rời đi. Đi một đoạn, Trần Vân Hy giống như nhớ ra cái gì đó, lúng túng nói, tân học trưởng còn tại kia đâu? Phương Bình bước chân trì trệ. Lúc này, đám người nghe được sau lưng truyền đến bạo nộ tiếng giống. Tên vương bát đản nào đánh lén lão tử bóp chết ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đều sắp tức giận điên rồi. Nửa giờ hắc ám không gian, thật là đáng sợ, kém chút không có nín chết hắn. Đương nhiên, hắn chưa hẳn không biết là tông sư làm chuyện tốt. Có thể một hơi này, thật quá khó nhịn đi xuống. Hắn Tần Phượng Thanh khi nào thê thảm như vậy qua. Nhớ ngày đó, hắn tại địa quật, thế nhưng là đoạt thất phẩm, chạy bát phẩm, Tần Phượng Thanh cũng không ngốc, mắng xong liền phóng tới hoàng cảnh, tìm chỗ dựa lại nói, gặp hắn sinh long hoạt hổ, Phương Bình cũng lười xen vào nữa, cười nói, đi thôi, đừng để ý tới hắn. Hết chương.